Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 492, hảo một cái nghìn dặm tặng đầu người. Hình ảnh con cung tham khảo, không có ý tứ gì khác, ý đồ vì ma địch MAG bên trong Morgana. Nói cách khác, hắc hóa Genesect từ hàng lâm đi tới cái này cái thế giới phía sau. Vẫn tại truy giết các nàng. Genesect nói, cho nên những hài tử này mới có thể sợ hãi như vậy. Vừa mới sẽ, không có chuyện gì Genesect. Diệp Huyền, ta biết tình huống của các nàng. Được rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút xem. Nàng tương đương nhóm, chính là... có nguyện ý hay không trở thành ta Pokemon? Theo Genesect hỏi, Genesect nhóm biểu đạt đối với Diệp Huyền tín nhiệm, cảm thấy hắn là người tốt. Hơn nữa các nàng cũng đã phiêu bạc thật lâu, phi thường muốn một cái có thể sống sống quê hương. Trọng yếu nhất là, các nàng Genesect nhất tộc tộc trưởng Genesect đang ở Diệp Huyền bên người. Các nàng nguyện ý đi theo ta. Genesect nói, đương nhiên, cũng nguyện ý trở thành huyền ngươi Pokemon. Tốt lắm, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Sau đó đối với bốn con Genesect nói ra, mọi người không cần phải sợ, cũng không nên chống cự. Chờ một lát, ta sẽ đưa các ngươi đi một cái có thể an tâm sinh hoạt địa phương. Diệp Huyền không có lập tức thu phục các nàng. Không có biện pháp, hắc hóa Genesect còn không có bị giết chết, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắc hóa thần thú lượng máu nhiều lắm, cho dù là hắc hóa Genesect cũng có gần 1 triệu lượng máu. Cái này muốn đánh chết, còn cần đại khái 10 phút tả hữu thời gian. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước đây 70 vạn lượng máu hắc hóa Articuno, Diệp Huyền tìm mấy giờ mới giết chết, mà hiện tại tiền tiền hậu hậu cộng lại, đánh một con lượng máu so với hắc hóa Articuno còn nhiều hơn hắc hóa Genesect. Dĩ nhiên miễn là 20 phút. Nói thật, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều. Bây giờ càng là đến rồi có thể nghiền ép hắc hóa thần thú tình trạng. Da mặt dày như ta, cũng là không có người nào rõ ràng là quần ẩu, lại vẫn lớn lối như vậy. Diệp Huyền thật không biết mình từ đâu tới tự tin. Vô sỉ là vô sỉ một điểm, nhưng cùng hắc hóa Pokemon nói công bằng, vậy thật có chút não tàn. Được rồi, không sai biệt lắm, Diệp Huyền đối với Genesect nói. Genesect, ta trước hết để cho Hoopa đem ngươi đến đi lên chiến trường. Ngươi mặc dù không có tham gia chiến đấu, nhưng sau cùng thần tính ngươi lại nhất định phải đạt được. Diệp Huyền không biết Pokemon tự thân không ở tại chỗ tình huống bên dưới, thần tính gặp phải trạng huống gì, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hãy để cho Genesect tự mình trình diện tốt. Được rồi, Genesect đi tới to lớn băng tuyết trong pháo đài. Cũng là lúc này, hắc hóa Genesect thấy được nàng. Thế nhưng, nó đã vô lực nữa đối nàng tiến hành công kích. Băng, chít chít kỳ. Ở một tiếng bi minh, bi thương than khóc, trong, hắc hóa Genesect thân thể từ không trung rơi, sau đó hóa thành vô số hắc sắc hạt căn bản, tiêu tán ở trong gió tuyết, đánh bại hắc hóa thần thú, thu được vô cùng lớn ngạch kinh nghiệm, thanh âm quen thuộc khẩu vị, quen thuộc phối phương, mỗi lần lúc này, Diệp Huyền... ta cuối cùng có thể cảm nhận được kinh nghiệm bùng nổ vui vẻ. Ngoặc kép, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Mewtwo đẳng cấp đề thăng. Kyurem đẳng cấp đề thăng. Lugia đẳng cấp đề thăng. Kyogre đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Lugia, 88 cấp 89 cấp. Mewtwo, 82 cấp 84 cấp. Groudon, 80 cấp 82 cấp. Kyogre, 79 cấp 81 cấp. Kyurem, 72 cấp 77 cấp. Yveltal, 72 cấp 76 cấp. Reshiram, 70 cấp 75 cấp, Zé Chrome, 25 cấp 67 cấp, Reziziga, 25 cấp 68 cấp, Latias, 81 cấp 82 cấp, DNC, 75 cấp 76-78 cấp, Intay, 75 cấp 77 cấp, Zapdos, 75 cấp 77 cấp, Redistil, 74 cấp 75 cấp, Articuno, 73 cấp 76 cấp, Manaphy, 72 cấp 73 cấp, Jirachi, 72 cấp 73 cấp, Heatran, 70 cấp 74 cấp, Celebi, 66 cấp 70 cấp, Zeman, 64 cấp 69 cấp, đang không có tính nguy hiểm phía sau. Hắc hóa thần thú hoàn toàn trở thành Diệp Huyền trong mắt kinh nghiệm bao. Cái này mỗi một con qua đây đều có thể trở thành là nhà hắn tế phẩm. Cái gọi là dĩ chiến dưỡng chiến, nói phỏng chừng chính là chỗ này trồng. Hắc hóa thần thú chính là kinh nghiệm bảo bảo a, vẫn là nghìn dặm tặng đầu người. Hắc hóa Genesect, ta sẽ không quên ngươi. Chủ nhân, đột nhiên, vẻ này thần tính chia thành 5 phần. Trong đó lớn nhất một phần tiến vào Genesect trong cơ thể. Sau đó, từng cục màu đỏ toái phiến từ trên người nàng bong ra từng màng. Lộ ra tuyết trắng nhu nhuận da thịt. Đây là cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng có mái tóc dài màu đỏ. Lúc này, đang theo bản năng bưng trên người bộ vị trọng yếu. Có chút câu nệ phiêu phù ở Diệp Huyền trước mặt. Cái này, ta đây là, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ biến thành cái dạng này? Cái này, nha, Genesect, người chỉ cần biết rằng, đánh bại hắc hóa trụy lạc thể phía sau, thần thú có thể sở hữu biến thành nhân loại năng lực là được. Hiện tại ngươi cái này trạng thái, ân, tự kêu là nương hóa, Genesect nương, nương, Genesect không hiểu nhìn Diệp Huyền, nàng không phải cực kỳ minh bạch cái này, lại nói bây giờ thiếu nữ, nếu như phía trước Genesect là có chút xung động, tính khí sôi động lạt nữ, cái kia hiện tại, hoàn toàn chính là một con khiếp xinh xinh, không biết làm sao khả ái muội chỉ. Hú pa, cầm bộ quần áo qua đây. Âu, hắc hì hì hì, Diệp Huyền sớm biết sẽ phát sinh tình huống tương tự, cho nên đặc biệt mà chuẩn bị một đống lớn y phục. Hơn nữa kiểu dáng khác nhau, bao la vạn tượng, chỉ một lúc, Diệp Huyền nhìn trước mắt thiếu nữ khả ái, âm thầm cho nàng điểm khen. Pokemon hình thái thời điểm thoạt nhìn cực kỳ hung, có thể nương hóa phía sau. Vẫn là rất khả ái nha. Cái kia, Genesect nương không hiểu nhìn Diệp Huyền. Cái này trạng thái là phải làm gì sao? Không cần làm cái gì à? Ồ, vì vậy chỉ một lúc, Genesect nương biến trở về Pokemon hình thái. Đương nhiên, y phục cũng cùng nhau dung hợp. Lần sau lại nương hóa thời điểm, cũng sẽ không tái xuất hiện lúng túng trạng thái. Ta đây cũng không cần phải bảo trì cái dáng vẻ kia. Genesect lại bất tiện chiến đấu. Cực kỳ vô dụng năng lực. Diệp Huyền, cái này là có tác dụng hay không vấn đề sao? Mành không có sức chiến đấu làm sao vậy? Mành chính là sức chiến đấu, ngươi không hiểu sao? Ho khan, Diệp Huyền đem ý thức thu hồi bản thể. Bốn con Genesect cực kỳ nghe lời. Không có bất kỳ thoát đi. Thậm chí ý phản kháng, e rằng ở trong lòng của các nàng, Diệp Huyền đã bị các nàng nhận rồi, là người tốt a. Như vậy, mọi người, Diệp Huyền cầm lên Pokemon Bo, tới, ngoan ngoãn không nên phản kháng a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.